tái sinh lần nữa để yêu anh. Chương 347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 347. Bắc Khởi Hiên thất vọng về kết quả này, nhưng biết rằng cô ấy mất tích tốt hơn là biết cái chết của cô ấy. Điều đó sẽ để lại cho anh một tia hy vọng trong trí nhớ của anh. Anh sẽ luôn nhớ về cô gái ngoan ngoãn đã ở bên cạnh anh ngày hôm sau. Bắc Khởi Hiên đến tập đoàn nhà họ Tiêu và bị Tiêu Chính Thịnh gọi trực tiếp đến văn phòng. Hiên, Tiêu Chính Thịnh nhìn anh, và dường như khá khổ sở. Bắc Khởi Hiên nhìn vào mắt ông và khẽ mỉm cười. Chú Tiêu, họ muốn cháu rời đi phải không? Tiêu Chính Thịnh thở dài. Những người lớn tuổi có quyền bãi nhiệm phó tổng giám đốc. Ngay cả khi chú không đồng ý, chú thật vô dụng. Và ông lẩm bẩm, nói, chú không muốn chống đối với họ vào lúc này. Trong trường hợp họ tức giận và sau đó bán cổ phần của mình, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công ty. Lo lắng của ông ấy, tất nhiên, Bắc Khởi Hiên hiểu được. Ông sợ rằng tất cả những cổ phiếu đó đều được mua bởi cùng một người. Bắc Khởi Hiên cười rạng rỡ. Chú Tiêu, cháu sẽ đến phòng nhân sự và sau đó để rời đi. Hiên, Tiêu Chính Thịnh nhìn Bắc Khởi Hiên với đôi mắt phức tạp, cảm thấy vừa tội lỗi vừa cảm động bởi sự nhạy bén của anh. Ông đứng dậy, đi vòng quanh bàn và đến bên anh, vỗ vai. Hiên, chú nghĩ cháu biết, chú coi cháu như con ruột. Bắc Khởi Hiên gật đầu. Cháu biết, Tiêu Chính Thịnh mở miệng và kiềm chế lại một số từ muốn nói vào trong. Sau khi lặng lẽ làm xét nghiệm quan hệ cha con, ông hứa với Kiều Nhã, vấn đề này sẽ không cho Bắc Khởi Hiên biết, vì vậy, trong mọi trường hợp ông đều phải kiềm chế. Hơn nữa, Tiêu Chính Thịnh cũng rất ý thức về sự tôn trọng của Bắc Khởi Hiên đối với cha mình. Sau nhiều năm trôi qua, ông không muốn thay đổi quá nhiều. Một số điều thậm chí là vội vàng. Tuy nhiên, về sự nghiệp nhà họ Tiêu, người sẽ được trao lại trong tương lai, ông ấy đã đưa ra quyết định trong lòng. Với một tiếng thở dài, ông nói, tối nay hãy về nhà ăn tối, nhân tiện thăm mẹ của cháu. Bà ấy đã nhắc đến cháu mỗi ngày, cháu vẫn còn việc phải làm vào ban đêm. Sau khi xong cháu sẽ về nhà. Tiêu Chính Thịnh liếc mắt, không hỏi anh bận gì, chỉ nói rằng ông sẽ tiếp tục thuyết phục phía giám đốc và cố gắng để anh ấy trở lại công ty sớm nhất có thể. Bắc Khởi Hiên chỉ mỉm cười và không nói gì. Trước khi rời đi, anh đã nhờ Tiêu Chính Thịnh hỏi thông tin liên lạc của một vài người bạn cũ. Tất cả họ đều là những tên tuổi lớn ở tỉnh L. Tiêu Chính Thịnh đang kinh doanh, nhà họ Tiêu ở Tây Sơn là đứng đầu ở thành phố A. Thậm chí cả tỉnh. Những người họ biết đều là giàu có hoặc nhiều tiền. Khi Bắc Khởi Hiên muốn gặp những người này, Tiêu Chính Thịnh nghĩ rằng anh muốn tìm một lối thoát để mình tự lực, nhưng ông cũng rất ủng hộ. Tốt nhất là những người trẻ nên luyện tập nhiều hơn, và ông đã cho anh thông tin liên lạc một cách hào phóng. Sau khi anh rời đi, ông ấy thậm chí còn gọi điện thoại trực tiếp nói với bên kia, nếu Bắc Khởi Hiên đến, ông hy vọng bọn họ sẽ chú ý hơn. Vào buổi sáng, Bắc Khởi Hiên vui vẻ làm thủ tục xin nghỉ việc, trở lại văn phòng, thu thập vài đồ đạc đơn giản, và sau khi nói xin chào với Chiêm Gia Linh, anh đã rời khỏi tập đoàn nhà họ Tiêu. Phạm Vi Hiên không thể kiềm chế sự phấn khích của mình và ngay lập tức gọi điện thoại để nói cho Tiêu Mặc Ngôn biết chuyện gì đang xảy ra ở đây, sau đó nói anh quay lại công ty càng sớm càng tốt. Vào buổi chiều, anh quay trở lại đường Hằng Nguyên và mang theo tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Ngọc lắng nghe, nhìn Tiêu Mặc Ngôn và tò mò hỏi. Anh đã không đến công ty trong 2 ngày này. Anh đã làm cái gì để buộc ông Tiêu sa thải Bắc Khởi Hiên nhanh như vậy? Cách chương.